Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, Đòn Tân lựa chọn, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, ngươi có chuyện gì sao? Giát tư nhấm nuốt thanh cùng với chất vấn vang lên. Wapol tùy ý mà nằm ở ghế, không chút để ý mà gặm trước không lâu từ cái kia tiểu tử trên người đổi lấy tài vật đổi lấy mỹ vị. Kim loại. Nhìn trước mắt người này, là phía trước phụ thân hắn trực thuộc thị vệ đội trưởng. Wapol bệ hạ, có hải quân đến trên đảo tới, yêu cầu chúng ta tham dự lùng bắt trước đó không lâu đi vào này tòa đảo nhỏ Saido hoạt động. Người nói chính là chuyện này là ta làm người liên hệ hải quân. Vì cái gì, Đon Tân? Thất Thanh nói, ngươi đây là ở chất vấn ta sao? Wapol dừng nhấm nuốt. Có chút không vui, ta mới là quốc vương, mà ngươi chỉ là một cái nho nhỏ thị vệ. Ta muốn làm cái gì sự, yêu cầu ngươi hiểu biết sao, Đon Tân tự giác nói lỡ. Đem thanh âm áp xuống, phi thường xin lỗi, ta nói lỡ, chẳng qua cái kia thiếu niên là treo giải thưởng 400 triệu tội phạm. Nếu ở cái này đảo nhỏ cùng hải quân phát sinh xung đột, không biết sẽ đối Drum đảo tạo thành như thế nào ảnh hưởng. Kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, Wapol bày ra một bộ không sao cả bộ dáng. Hải quân kia phương đã nói qua, bọn họ sẽ phái thích hợp chiến lực tới tiến hành bắt. Đồng thời bắt sau đem cung cấp với treo giải thưởng kim ngạch Belly. Chính là một khi chiến đấu phát sinh. Này đối với bình dân tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Đon Tân ngữ khí kích động. Wapol tiếp tục nhấm nuốt mỹ thực. Trong miệng nỉ non nói. Bình dân tánh mạng cái loại này đồ vật có ích lợi gì? Có thể kê khai ta bụng thiết. Bất quá là vô dụng đồ vật. Ngươi đi xuống đi. Đừng quấy rầy ta dùng cơm. Đon Tân trong lòng cả kinh. Hắn nhìn ra Wapol theo như lời cũng không làm bộ. Là thật sự không đem những người khác sinh mệnh để vào mắt. Hắn miệng lại nói, ta đã biết, hải quân bên này nói ta nên làm như thế nào, ngươi xem làm. Tùy tiện ứng phó một chút là được. Wapol trả lời, đồng thời phất phất tay ý bảo Đon Tân rời đi. Đon Tân rời đi, hắn trong lòng lại chưa bình tĩnh. Hắn không cấm tại nội tâm dò hỏi một tiếng. Như vậy không đem bình dân sinh mệnh đặt ở đáy mắt quốc vương thật sự còn có thể cứu chữa sao trầm. Mặc một hồi, Đon Tân liền làm ra quyết định, cùng hải quân sở tại tương phản. Hắn hướng về một cái khác phương hướng đi đến, một khác sườn, trị liệu nơi, một cái trắng nõn thân ảnh nằm ở lạnh băng màu trắng giường đệm thượng. Quay chung quanh ở này bên chính là một cái lại một cái bác sĩ. Bọn họ sắc mặt vui sướng, tựa hồ vì mỗ sự kiện mà cảm thấy vui sướng. Thành công, thật là chữa bệnh giới kỳ tích, không nghĩ tới còn có thể như vậy trị liệu. Nếu lan truyền đi ra ngoài, ta cảm thấy chúng ta thậm chí có thể tái nhập sử sách. Tuy rằng đối với hoàn chỉnh trị liệu chỉ là một bước nhỏ, nhưng lần này lại là bước đầu tiên. Ta tin tưởng lúc sau trị liệu chúng ta cũng nhất định có thể hoàn thành. Mọi người đắm chìm ở trị liệu thành công vui sướng bên trong. Giống như là nhà khoa học phát hiện tân định luật, sinh vật học gia phát hiện tân giống loài giống nhau vui sướng. Lúc này, trắng nõn thân mình chậm rãi từ lạnh băng màu trắng giường đệm thượng bò lên. Hắn thử cuộn tròn hạ nắm tay. Từ cánh tay thượng truyền đến thật đánh thật nắm thật cảm. Loại này đánh mất gần 3 năm cảm giác, làm hắn có loại như có như không sướng thất cảm. Ở bác sĩ chung, có cái tuổi thâm hậu bác sĩ, đánh vỡ này phân vui sướng nói, người trị liệu còn không có kết thúc. Chúng ta chỉ là thử trị liệu ngươi một cánh tay, tuy rằng này chỉ cánh tay thành công, nhưng là này cũng không đủ để đắc chí. Có người phản bác, chính là, nhân thể khó nhất thần kinh tuyến trị liệu. Chúng ta không phải thành công sao chúng ta đem cánh tay hắn thần kinh tuyến cùng đại não sâu chuỗi. Ở cùng nhau, không, này may thiếu niên này đại não phá lệ phát đạt. Nếu là thay đổi những người khác, chúng ta căn bản vô pháp làm được. Đây là phân không hoàn chỉnh trị liệu, chỉ có thể vận dụng ở một người trị liệu phương pháp. Tính cái quỷ trị liệu phương pháp, nhưng ít ra chúng ta thành công. Có lẽ này phân trường hợp đặc biệt cũng có thể vận dụng đến người khác trên người. Kia danh y sinh lại nói, hừ, chỉ sợ ở trị liệu thành công trước, người kia trước trở thành người thực vật. Hơn nữa so với trị liệu, chi bằng nói, chúng ta bị mù miêu đụng tới chết chuột. Thảo luận không có tiếp tục, cũng không phải bởi vì Saido đánh gãy, mà là bởi vì ngoại lai khách không mời mà đến. Donton đi tới nơi này, bởi vì thị vệ đội trưởng thân phận, rất dễ dàng mà liền đạt tới phòng này. Ta có việc muốn cùng thiếu niên này nói một chút. Những cái đó bác sĩ nháy mắt lĩnh ngộ hắn ý tứ. Căn cứ vào Donton bình thường hòa hoãn biểu tình cùng với tận chức tận trách thái độ, cộng thêm thâm hậu xây dựng ảnh hưởng, chúng bác sĩ hai lời chưa nói, sôi nổi cung tay rời đi. Có chuyện gì sao? Saido hỏi. Tuy rằng ngôn ngữ gian có chút lãnh bản, nhưng là vẫn là kinh không được để lộ ra một tia ý mừng. Hải quân tới bắt ngươi. Nga, Saido bình đạm đáp lại. Ngươi không ngoài ý muốn, Donton có chút giật mình. Ta nói đi, sự tình ta tổng hội hướng chỗ hỏng tường. Như vậy có thể làm ta càng hoàn bị chuẩn bị bất luận cái gì đột phát tình huống. Bất quá ngươi tới tìm ta không phải vì báo cho ta đi, mà là vì làm ta rời đi này tòa đảo nhỏ. Donton gật gật đầu, không sai, tuy rằng không biết thực lực của ngươi thế nào, nhưng là không hề nghi ngờ chỉ cần là chiến tranh liền tất nhiên sẽ đối cư dân tạo thành ảnh hưởng. Ta tưởng ngươi rời đi này tòa đảo nhỏ, như vậy liền sẽ đem phiền toái mang đi. Có người nói quá ngươi thực ngay thẳng sao? Saido nói. Cố ý dưới tình huống như thế, mạo hiểm nguy hiểm tới thông chi hắn bị hải quân lùng bắt tin tức, đồng thời còn trắng ra mà đưa ra rời đi đảo nhỏ yêu cầu. Mà này gần chỉ là vì những người khác. Saido cho rằng này đã không phải ngay thẳng. Ngay thẳng chỉ là dễ nghe một chút cách nói. Khờ ngốc mới là phù hợp nhất hắn cách làm một cái từ ngữ. Donton trầm mặc hạ, cường điệu hắn biết đến sự tình. Hải quân sẽ phái ra cũng đủ chiến lực tới đuổi bắt ngươi. Saido liền như vậy coi thường tay trái, cánh tay, lấy cực kỳ bình đạm ngữ khi nói. Ta cự tuyệt, vì cái gì? Donton bật thốt lên hỏi ra. Hắn không rõ vì cái gì có người ở biết rõ hải quân chính tụ tập chừng đủ chiến lực mà đến dưới tình. Huống. Vì sao không thoát đi liền tính là 400 triệu treo giải thưởng phạm cùng quy mô khổng lồ hài. Quân so sánh với cũng chỉ là châu chấu đá xe. Ngay cả đối với cường giả không thế nào hiểu biết Donton cũng biết. Mạnh mẽ cùng hải quân ngạnh dỗi là không sáng suốt cách làm. Hắn lúc này đây tới nhắc nhở Saido, chỉ là bởi vì lo lắng giao chiến sở tạo thành phá hư ảnh hưởng đến Drum đảo người. Nhưng lại trọng tới không nghĩ tới Saido có thể thắng. Ta trị liệu còn không có kết thúc, Saido nói, cho nên ta sẽ không rời đi. Cái này Donton càng thêm nghi hoặc, trị liệu chẳng lẽ so tánh mạng còn muốn quan trọng? Saido nhìn ra Donton nghi hoặc theo Nga, cười một chút, không có cảm thấy ngoài ý muốn. Mặc cho ai gặp được tình huống như vậy, đều sẽ cảm thấy nghi ngờ đi. Chân chính có thể lấy một người đối kháng hải quân, tại thế nhân xem ra, có lẽ chỉ có dâu trắng một người mà thôi. Mà trên thực tế, cho dù là dâu trắng, một người cũng đánh không lại hải quân. Liền giống như Don Quixote do Flamingo theo như lời, trên biển bá chủ là hải quân a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss từ Đông Phương bất bại bắt đầu.